tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 411 biết rõ âm mưu. Hơn nữa, đây quả thực là dương mưu buộc uy nghiêm của Thiên Đạo Phong ngươi, không thể không xuất chiến, nhưng mà tông môn quy định để đó, ngươi lại không thể hạ tử thủ. Dịch Phi lạnh giọng nói trong ánh mắt mang theo sát cơ không che giấu chút nào. Đại Phi ca cũng triệt để tức giận, không nghĩ tới những tiểu nhân này tà tâm không chết, vậy mà đánh chủ ý tới trên người tiểu sư đệ. Chủ ý như vậy, chỉ sợ không phải Lâm Phong có thể nghĩ ra được, đằng sau khẳng định có người sai xử, không thể nói trước chính là lão tử hắn Lâm Giác, thậm chí còn liên lụy đến những người khác cũng nói không chừng. Trong nội tâm Khương Tư Nam ý niệm chớp động, nhớ tới ở trong Đại La Tiên Cung đệ nhất Thái Thượng trưởng lão uy nghiêm bá đạo mà cường đại. Tiểu sư đệ, ngươi định làm như thế nào, có muốn ta ra tay, ta tuyệt đối đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Dịch Phi ăn cần nói trong ánh mắt lóe ra hung quang. Nhị sư huynh, chuyện này còn không cần ngươi ra tay, đã bọn hắn muốn khiêu chiến ta, ta liền cho bọn hắn cơ hội. Miễn cho bọn hắn nói Thiên Đạo Phong ta không dám ứng chiến. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, khóe miệng cũng lộ ra một tia trào phúng. Nhưng mà, nếu luận bàn quyền trưởng mãnh liệt, thần thông không có mắt, coi như không cách nào đánh chết, đánh trọng thương cũng vẫn là có thể. Ánh mắt Dịch Phi lập tức sáng ngời, cười to nói. Đúng vậy, đã dám khiêu khích uy nghiêm của Thiên Đạo Phong chúng ta. Vậy thì toàn bộ đánh tàn phế. Trong nội tâm Khương Tư Nam hạ quyết tâm cùng đám người Dịch Phi chung một chỗ bay xuống chân núi Thiên Đạo Phong. Nhưng mà lúc này đây, nhân số rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, hơn nữa khí tức cường đại, nam tuấn giật như rồng, nữ tình lệ như phượng, thoạt nhìn có chút bất phàm. Hơn nữa lúc này đây, bị mọi người vây vào giữa, ngoại trừ Lâm Phong. Vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện một người quen cũ của Khương Tư Nam. Chu Hạo. Khương Tư Nam vẫn không nói gì, Dịch Phi liền âm trầm xuống. Chu Hạo, ngươi hôm nay vậy mà cũng dám đến khiêu khích uy nghiêm của Thiên Đạo Phong ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta chiến một trận sao? Chu Hạo một thân thủy hỏa đạo bào, thoạt nhìn tài trí bất phàm, nhưng mà khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm. Giờ phút này nhìn Dịch Phi cười nhạt một tiếng nói. Dịch sư huynh suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là tới đây khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Đạo Phong, mà là những đệ tử ngoại môn này nghe nói Thiên Đạo Phong xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, muốn đến cùng Khương sư để luận bàn một phen, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, tới đây quan sát mà thôi. Khương Tư Nam nhàn nhạt liếc nhìn Chu Hạo, trong nội tâm lập tức minh bạch. Chỉ sợ chuyện này cùng Chu Hạo cũng có quan hệ. Thời điểm ở thế giới dưới lòng đất, Khương Tư Nam cùng Chu Hạo tầm đó đã thế như nước lửa, hơn nữa phụ thân của Chu Hạo này Chu Nam Thành, giống như Lâm Giác, cũng là người của đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, cùng Thiên Đạo Phong tầm đó vốn không hợp. Ha ha ha! Chu Hạo, ngươi thật là tiền đồ, chúng ta cùng một chỗ ở thế giới dưới lòng đất thí luyện, bất kể như thế nào cũng coi là cùng chung hoạn nạn rồi, ngươi hôm nay muốn đến xem Thiên Đạo Phong ta chê cười, thật nghĩ ta không dám ra tay với ngươi sao? Dịch Phi giận dữ, đoàn người bọn hắn ở thế giới dưới lòng đất thí luyện coi như là kinh nghiệm sinh tử, nhưng nhìn ý tứ của Chu Hạo, sự tình ngăn cửa khiêu chiến này khẳng định cũng có một phần của hắn. Cùng chung hoạn nạn ha ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chu Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm âm lãnh, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, như độc xà tràn ngập khí tức bạo ngược. Thời điểm ở thế giới dưới lòng đất thí luyện, nếu không có thiên ẩn đại thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ của ta, các ngươi sớm không biết táng thân ở trong bụng ma tộc bao nhiêu lần, nhưng mà các ngươi đối với ta như thế nào? Long huyết quả thủ cộng thêm 18 trái long huyết quả, các ngươi vậy mà chỉ phân cho ta một trái, những thứ khác tất cả đều cho tiểu tử này, hắn lại hà đức hà năng, bất quá là một con sâu cái kiến chân thiên cảnh, dựa vào ta mới có thể tiến nhập thế giới dưới lòng đất mà thôi. Nhưng lại dám cùng ta cướp đoạt long huyết quả thụ, cái này là cùng chung hoạn nạn. Vừa nhắc tới thế giới dưới lòng đất, Chu Hạo liền giận dữ, trong ánh mắt lóe ra thần sắc lạnh như băng. Chu sư huyên nói không sai, không muốn ở đây làm bộ làm tịch, các ngươi bọn ngụy quân tử này đoạt linh dược của Chu sư huyên còn dám ở đây giả mù sa mưa nói cái gì cùng chung hoạn nạn, ta nhổ vào, hôm nay liền để cho mọi người xem bộ mặt thật của các ngươi. Lâm Phong cũng nhảy dựng lên, phảng phất như có Chu Hạo đứng bên người, lập tức lực lượng đủ rất nhiều đối với Khương Tư Nam cùng Dịch Phi chửi ầm lên. Ngươi nói cái gì? Dịch Phi trừng mắt, trên người tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ áp bách, Lâm Phong lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu rụt rụt, đứng ở sau lưng Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lúc ấy chúng ta bị cường giả Bát Tí Ma tộc thông thiên cảnh vây khốn, nếu không phải tiểu sư để dùng sức một mình hấp dẫn chú ý của hắn, sáng tạo cho chúng ta cơ hội chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Long huyết quả thụ kia đừng nói là phân một trái cho ngươi, coi như một trái không cho ngươi, ngươi cũng phải mang ơn, có mặt mũi gì tới nơi này hô to gọi nhỏ. Dịch Phi càng cảm thấy Chu Hạo không chịu nổi, cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi không phục, có bản lĩnh đến cùng ta chiến một hồi. Sắc mặt Chu Hạo có chút khó coi, nếu luận chiến lực chân thật, hắn khẳng định kém Dịch Phi mấy vạn dặm. Dịch Phi là huyền hoàng thánh thể, ở toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng là tồn tại cấp cao nhất. Lại có Chu Tiên trận đồ, xếp thứ hai địa sát bảng, căn bản không phải hắn ngay cả địa sát bảng cũng không vào có khả năng chiến thắng. Ta không miệng lưới chi tranh với các ngươi, hôm nay đến chỉ là quan chiến mà thôi, nhưng mà Khương Tư Nam ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ngươi đột phá đến Pháp Thiên Cảnh, chúng ta thù mới hận cũ một chỗ tính toán. Chu Hạo lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam trực tiếp đứng qua một bên. Nhưng mà trong lòng của hắn lại sát cơ bắn ra, liên tục trào phúng, chỉ sợ Khương Tư Nam này không còn có cơ hội đột phá đến Pháp Thiên Cảnh, mấy tháng sau chân truyền thí luyện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 412 cuồng bạo thiên lôi. Nhưng Khương Tư Nam lại không có để Chu Hạo uy hiếp ở trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ngay cả nhìn cũng không có nhìn hắn trực tiếp nói với Lâm Phong đám người. Các ngươi còn dám tới Thiên Đạo Phong ta khiêu khích, xem ra hai ngày trước ta ra tay vẫn quá nhẹ, cùng lên đi ta không có thời gian cùng các ngươi mò mẫm dày vò. Khương Tư Nam vừa nói ra, không khác long trời lở đất. Lâm Phong cộng thêm hơn trăm ngoại môn đệ tử, sắc mặt đều đại biến, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra hỏa diễm phẫn nộ. Quả thực là quá xem thường người rồi, vậy mà muốn lấy một địch trăm, không phải ngươi cho rằng ngươi là cường giả Pháp Thiên Cảnh chứ, coi như là sư huyên Pháp Thiên Cảnh cũng không dám nói một người đối phó được nhiều người như vậy. Cuồng vọng hung hăng càn quấy, nhất định phải cho hắn một bài học. Đúng vậy, Thiên Đạo Phong thì như thế nào, một đệ tử chân Thiên Cảnh cũng dám gióng giạc, để cho chúng ta thử xem cân lượng của hắn. Các ngoại môn đệ tử đều lòng đầy căm phẫn. Trên mặt Lâm Phong nở nụ cười, thoạt nhìn lạnh như băng mà khoái ý. Khương Tư Nam này thật đúng là cuồng vọng, vậy mà muốn lấy một địch trăm, dù hắn thiên phú siêu tuyệt, chiến lực cường đại thì như thế nào? Ở đây trên trăm ngoại môn đệ tử, mặc dù phần lớn không phải cao thủ trên Sơn Hà Bảng, nhưng mà đều đạt đến chân thiên cảnh viên mãn. Dù một người phóng thích một đạo tiểu thần thông cũng có thể đuổi giết hắn thành cặn bã. Mọi người yên lặng một chút, Khương Sư Huyên đã muốn lấy một địch trăm, nói rõ người ta có thực lực như vậy, coi như cuồng vọng hung hăng càn quấy một chút thì như thế nào? Mọi người liền cho hắn một cái mặt mũi cùng lên đi. Lâm Phong vẫn không quên châm ngòi thổi gió. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Ít nói nhảm, cùng lên đi. Hắn giấm đạp hư không, từng bước một đi lên thiên không, phiêu giật tuấn lãng, tóc đen tung bay, ánh mắt đạm mạc như nước, rồi lại vô cùng thâm thúy, phảng phất như ẩn chứa tinh hà vô tận. Đám người Lý Kim Long, Dịch Phi biết rõ chiến lực của Khương Tư Nam, giờ phút này sắc mặt không có một chút lo lắng, khóe miệng đều lộ ra vẻ trào phúng. Các ngươi bọn phế vật này thiếu gia nhà ta thời gian quý giá, không có công phu ở đây cùng các ngươi mò mẫm hao tổn, nhanh đi ra ứng chiến, nếu không liền lăn ra thiên đạo phong. Lý Kim Long là nhân vật e sợ cho thiên hạ bất loạn, giờ phút này càng châm ngòi thổi gió, lập tức liền để cho tất cả ngoại môn đệ tử lửa giận thiêu đốt. Quá cuồng vọng rồi, khu một thần quyền. Một đệ tử dáng người khôi ngô nhìn không được, lập tức phóng lên trời, toàn thân lập tức như khí cầu bành trướng, sau đó lại khô quắt xuống, ở mở ra hợp lại tầm đó, một quyền mang thanh sắc đón gió mà lên, lớn cỡ trăm trượng, ầm ầm chấn áp đến. Ở dưới hắn làm nền, ngoại trừ Chu Hạo cùng Lâm Phong, mặt khác trên trăm ngoại môn đệ tử đều gào thét. Pháp lực cuồng bạo lập tức tràn ngập tứ phương, thần quang minh mông tung hoành, từng ngoại môn đệ tử đều oanh ra tiểu thần thông mình đắc ý nhất. Rầm rầm rầm. Thiên địa rúng động, trong hư không thần mang bắn ra bốn phía, màu ngọc bích ngàn tia, thần hồng như mưa, trên trăm thần thông vô cùng cường đại lập tức bao phủ Khương Tư Nam. Loại cảnh tượng to lớn này coi như là Lâm Phong cùng Chu Hạo đứng ở phía sau cũng biến sắc. Thật sự là quá cường đại. Trên trăm đệ tử chân thiên cảnh viên mãn đồng thời ra tay, chỉ sợ coi như là cường giả pháp thiên cảnh cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể dựa vào cực tốc tránh né. Nhưng mà Khương Tư Nam đạp ở trong hư không, phảng phất như không có chứng kiến cái gì, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, tay áo bồng bềnh, đợi đến lúc tất cả thần thông sắp tới người, Khương Tư Nam động. Ầm ầm. Phảng phất như một tiếng kinh lôi trước khi khai thiên tích địa, tỉnh lại vạn linh, huyền diệu mà cuồng bạo. Ở trên chín tầng trời, mây đen quay cuồng che đậy thanh thiên, điện mang rừng rực, lôi hải minh mông tựa như cảnh tượng diệt thế, hơn 1000 đạo cửu thiên huyền lôi lập tức chấn áp xuống. Khương Tư Nam đứng ở trong lôi quang, toàn thân hai màu vàng bạc đan vào, thần khí sáng chói, cả người như một lôi thần, thần bí uy nghiêm. Không tốt, đây là cửu thiên huyền lôi, tiểu tử này làm sao có thể dẫn động cửu thiên huyền lôi. Sắc mặt Chu Hạo đại biến, nhận ra loại lôi đình bạo ngược này, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, giống lên. Đây chính là lôi đình cường đại, ngay cả cường giả pháp thiên cảnh cũng biến sắc, nghe đồn yêu thú nếu muốn đột phá hóa hình, nhất định phải trải qua cửu thiên huyền lôi tẩy lễ, mới có thể hóa hình trở thành đại yêu. Tiểu thần thông căn bản tạo không ra loại uy thế này, chỉ có đại thần thông mới có thể có uy lực như thế. Khương Tư Nam đã tu luyện đại thần thông. Nhưng mà điểm này ngay cả Chu Hạo cũng không thể tin được, đại thần thông không phải dễ tu luyện như vậy, chân thiên cảnh tu chân giả căn bản lĩnh ngộ không được sức mạnh to lớn của thiên địa. Bất kể là Chu Hạo, Lâm Phong, hay trên trăm ngoại môn đệ tử, thậm chí là Dịch Phi cùng Vân Hy, Vân Thông cũng vô cùng chấn động. Chỉ có Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đối với cái này tập mãi thành thói quen rồi. Sớm đã biết rõ thiếu gia nhà mình nắm giữ một môn tuyệt thi thần thông lôi đình công kích. Ầm ầm. Cửu thiên huyền lôi quán thông thiên địa chấn áp mà xuống, trên trăm ngoại môn đệ tử công kích ở trong thiên lôi nhao nhao tiêu tan, nổ thành vô số hào quang. Giờ phút này trên mặt bọn hắn mang theo thần sắc kinh khủng, phảng phất như thuyền nhỏ trên biển bấp bênh, sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Nếu bị những cửu thiên huyền lôi này bổ trúng, bọn hắn tuyệt đối là hài cốt không còn. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không có ý bỏ qua bọn hắn, hơn 1000 đạo cửu thiên huyền lôi lập tức bao phủ tất cả ngoại môn đệ tử. Ầm ầm. Điện mang đan vào, ngân xà cuồng vũ, lôi hải từ trên 9 tầng trời đáp xuống, bao phủ phương viên vạn trượng, những ngoại môn đệ tử kia rú thảm liên tục. Vô số linh khí ở trong biển lôi tạc toái, hơn nữa có huyết vũ bay xuống, thoạt nhìn cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Khương Tư Nam, ngươi cũng dám tàn sát đồng môn, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Sắc mặt Lâm Phong đại biến, nhảy dựng lên chỉ vào Khương Tư Nam hổn hển hét lớn. tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 413 mọi người tâm gãy. Khương Tư Nam thoáng một phát xếp trên trăm ngoại môn đệ tử, ngươi tội ác ngập trời, cái này ai cũng không cứu được ngươi rồi, ngươi nhất định là gian tế của ma tộc, cái này tránh không được phải lên trảm tiên đài một lần rồi. Chu Hảo cũng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới Khương Tư Nam vậy mà thật sự dám thống hạ sát thủ trực tiếp chém giết trên trăm ngoại môn đệ tử. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng khoái ý, lúc này đây cũng không phải phí công phu đợi đến 3 tháng sau chân truyền thí luyện, chỉ bằng hành vi phạm tội này đối phương cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam nhìn hai người bọn họ trên nhảy dưới tránh, sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Trên hư không, như cũ là lôi hải như thác nước, rực rỡ tươi đẹp mà sáng chói, hào quang đâm vào mắt người không mở ra được, từ trong đó truyền đến thanh âm gào thét khủng bố, tuyệt vọng kêu to, còn có huyết vũ bay tán loạn. Đám người Lý Kim Long cùng đại thúc tử biến sắc, hơi có chút lo lắng. Nếu thật sự giết trên trăm ngoại môn đệ tử, chỉ sợ coi như là chân truyền đệ tử cũng tránh không được đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Dịch Phi nhìn thoáng qua lôi hải một chút cũng không lo lắng, cười hắc hắc đối với Chu Hảo cùng Lâm Phong chửi ầm lên nói. Hai người chó chết các ngươi, con mắt nào trông thấy tiểu sư để ta giết người, nếu còn dám ngậm máu phun người, lão tử liền cắt đầu lưới của các ngươi. Lâm Phong run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam cùng Dịch Phi, sắc mặt đỏ lên, cũng không có bất kỳ bi thương, ngược lại có một loại khoái cảm âm mưu thực hiện được. Nghĩa chính ngôn từ hét lớn. Còn nói không có sát nhân loại cửu thiên huyền lôi trình độ này, ngoại môn đệ tử khẳng định là hài cốt không còn, ta nhất định sẽ đi chỗ trưởng giáo chân nhân báo cáo việc này, ngươi liền đợi lên trảm tiên đài a. Nhưng mà Lâm Phong lời còn chưa nói hết, sau một khắc thanh âm im bặt mà dừng, giống như bị bóp chặt cổ, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin. Trên hư không, lôi hải chậm rãi tán đi, trên trăm ngoại môn đệ tử hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trên hư không. Bọn hắn chẳng những không chết, hơn nữa nhìn cả đám khí thế như rồng, tinh thần no đủ, toàn thân còn mơ hồ điện mang lập lòe, ngoại trừ trên người quần áo nghiền nát, thoạt nhìn có chút chật vật ra, so với trước kia còn muốn long tinh hổ mãnh. Cái này, đây là thế nào? Coi như là Chu Hảo trong lúc nhất thời cũng có chút quá tải, nói lắp bắp. Trên trăm ngoại môn đệ tử kia, ngay cả nhìn cũng không có nhìn Lâm Phong cùng Chu Hảo, ngược lại đứng ở trong hư không đối với Khương Tư Nam thi lễ thật sâu. Đa tạ Khương sư huyên tái tạo chi ăn, chúng ta suốt đời khó quên. Hơn trăm người đồng thời hành lễ với Khương Tư Nam, hơn nữa khuôn mặt chân thành tha thiết. Loại tương phản thật lớn này trong lúc nhất thời để cho tất cả mọi người sờ không được ý nghĩ. Chỉ có Dịch Phi ha ha phá lên cười đối với những ngoại môn đệ tử kia nói. Các ngươi nha đạo tâm không tinh khiết, vốn là cuộc đời này muốn đột phá đến pháp thiên cảnh cô đọng thần thông kim đan là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà lúc này đây tiểu sư để lấy ơn báo oán, không so đo các ngươi đắc tội. Không ngừng dùng cửu thiên huyền lôi giúp các ngươi tẩy tủy phạt mau, hơn nữa cho các ngươi ở trong lôi hải ma luyện, đã trải qua một lần sinh tử chuyển biến, chỉ cần các ngươi chuyên tâm tu luyện đột phá pháp thiên cảnh chỉ là sự tình một năm nửa năm. Cái gì? Lâm Phong cùng Chu Hảo nhìn nhau đều lộ ra thần sắc không dám tin. Trong đầu bọn hắn trống rỗng căn bản không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là thủ đoạn của Khương Tư Nam để cho bọn hắn như rơi băng uyên, nội tâm bắt đầu run rẩy lên. Duy nhất một lần giúp trên trăm đệ tử chân thiên cảnh tẩy tủy phạt mau, chỉ sợ coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng làm không được. Mà thể ngộ sinh tử biến hóa, khống chế lực lượng hủy diệt của lôi đình nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, nếu không chỉ cần có một chút lầm lỗi, liền hài cốt không còn. Khương sư huyên, chúng ta ở trong biển lôi kinh nghiệm sinh tử, đã đại triệt đại ngộ, lúc này đây bị người sai xử đến thiên đạo phong ngăn cửa khiêu chiến, Nhưng Khương Sư Huyên chẳng những không có thống hạ sát thủ, nhưng lại chỉ điểm chúng ta, đưa chúng ta một hồi đại tạo hóa, chúng ta đều hổ thẹn không thôi. Ở trong trăm ngoại môn đệ tử, một thanh niên khí tức cường đại nhất đứng dậy, anh vĩ bất phàm trên mặt mang vẻ xấu hổ, nhưng mà ánh mắt thanh minh, như chút được gánh nặng. Khương Sư Huyên, ăn đức này chúng ta suốt đời khó quên, ta biết rõ chúng ta tu vi thấp kém. Không cách nào đến giúp Khương Sư Huyên, nhưng mà thiên đạo phong này luôn thiếu mấy cái canh cổng quét rác, chúng ta hy vọng có thể gia nhập thiên đạo phong. Chúng ta hy vọng gia nhập thiên đạo phong. Trên trăm ngoại môn đệ tử đồng thời nói thanh âm chấn thương không trịch địa hữu thanh. Lý Hoang, ngươi! Ngươi cái chó chết ăn cây táo, rào cây sung này! Lâm Phong tức đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ vào thanh niên đệ tử đứng ra kia, lập tức chửi ầm lên. Lúc này hắn mới phát hiện, mình ngăn cửa khiêu chiến là đi một nước cờ dở. Tuy thiên đạo Phong ở Đại La Thiên Tông địa vị tôn sùng, nhưng mà trên cơ bản không có đệ tử nguyện ý gia nhập thiên đạo Phong, thật sự là thiên đạo Phong quá cằn cỗi, quá hoang vu. Hơn nữa còn có một sư tôn hiếm thấy, cùng với 10 năm trước sự tình kia để cho mọi người biến sắc. Lâm Sư Huyên, trước kia chúng ta bị người mê hoặc, mưu toan dùng lực lượng con sâu cái kiến khiêu chiến Khương Sư Huyên, thật sự là sai lầm lớn. Chúng ta không phải nô bộc của ngươi, mà là đệ tử Đại La Thiên Tông, chúng ta tự nhiên có quyền lợi lựa chọn. Sắc mặt Lý Hoang lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti nói với Lâm Phong. Ha ha ha, nói hay lắm, các ngươi nguyện ý gia nhập thiên đạo phong ta tự nhiên là không còn gì tốt hơn, về sau có chuyện gì đại phi ca ta làm chủ cho các ngươi, không phải sợ bọn đầu trâu mặt ngựa kia. Dịch phi cũng vô cùng thoải mái, cười lên ha hả trong thanh âm ý hữu sở chỉ. Lâm Phong nổi trận lôi đình, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào, coi như là Chu Hảo bên người cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không biết chuyện tình sẽ biến thành cái dạng này. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Dịch phi lên tiếng hỏi, cái này dù sao cũng là Khương Tư Nam thi triển ra thần thông, có thể gia nhập thiên đạo phong hay không? Dịch phi còn nguyện ý nghe ý kiến của Khương Tư Nam một chút. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 414 phiên vân phúc vũ. Tuy hắn biết rõ, Khương Tư Nam khẳng định sẽ đồng ý, nhưng mà hỏi thăm thoáng một phát cũng là từ tôn trọng đối với tiểu sư đệ. Những năm này thiên đạo phong chỉ còn lại Dịch Thiên Cơ cùng Dịch Phi, tuy nói thiên đạo phong là thánh địa của tổ sư khai phái Đại La chân nhân, nhưng mà cái kia là lịch sử rồi, ngược lại là những năm này thiên đạo phong càng ngày càng biên giới hóa, truyền thừa tàn lụi, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Nếu có thể thừa cơ hội này, hấp thu một ít đệ tử, tự nhiên là vô cùng tốt. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Khương Tư Nam. Khương Tư Nam từ trong hư không rơi xuống, thần quang thu lại, thoạt nhìn lạnh nhạt mà phiêu giật, đối với mọi người khẽ mím cười nói. Chư vị sư huynh, khó được mọi người nguyện ý gia nhập thiên đạo phong, ta liền cả gan đại biểu sư tôn làm chủ một lần. Về sau các ngươi chính là đệ tử thiên đạo phong ta. Đa tạ Khương Sư Huynh, đa tạ Dịch Sư Huynh. Những ngoại môn đệ tử này lập tức đại hỉ, dùng Lý Hoang cầm đầu đều là mặt lộ vẻ cảm kích. Gia nhập thiên đạo phong đã cầu được một chỗ dựa, lại có thể tránh Lâm Phong ngày sau tìm bọn hắn tính sổ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vân Thông, Vân Hy, về sau những ngoại môn đệ tử này liền giao cho các ngươi. Khương Tư Nam đối với huynh muội Vân gia cười nói, Vân Thông cùng Vân Hy cũng hết sức cao hứng, đột nhiên gia nhập hơn trăm người, thiên đạo phong cũng trở nên náo nhiệt, dần dần sẽ có khí tượng của những ngọn núi hạch tâm kia. Tuy bề ngoài Khương Tư Nam thoạt nhìn mây trôi nước chảy, nhưng mà pháp lực trong cơ thể lại thiếu chút nữa tiêu hao không còn. Vừa rồi thi triển thiên lôi quyết để tam trọng, hắn vốn là ý định cho bọn hắn một giáo huấn, trực tiếp đánh những ngoại môn đệ tử này trọng thương, thậm chí tàn phế, chấn nhiếp những người khác thoáng một phát. Nhưng mà như vậy cũng không thể hoàn toàn tránh đi Lâm Phong sẽ tiếp tục đến Thiên Đạo Phong ngăn cửa khiêu chiến. Cuối cùng hắn linh cơ khẽ động ở trong thiên lôi quyết để cho Long Hoàng thi triển chân Long Bát Âm, lợi dụng lôi đình chi lực giúp bọn hắn rèn luyện thân thể, tăng lên tư chất, hơn nữa thông qua chân Long Bát Âm rèn luyện đạo tâm, không thua gì thể hồ quán đính. Bọn hắn bị lôi hải bao phủ, lôi đình nhập vào cơ thể cũng làm cho bọn hắn nhận hết thống khổ kêu thảm thiết liên tục, cơ hồ đều đến biên giới sống chết. Nhưng mà loại này đối với khống chế thiên lôi lực yêu cầu cực cao, không cẩn thận sẽ khiến bọn hắn hóa thành cho bụi, nhưng khá tốt Khương Tư Nam đối với thiên lôi quyết đã lĩnh ngộ đến viên mãn, hơn nữa khống chế tự nhiên mới có thể đồng thời tẩy lễ cho nhiều người như vậy. Quả nhiên, những ngoại môn đệ tử này chẳng những bị lôi đình tôi thể, tư chất tăng lên, hơn nữa đạo tâm củng cố, đối với Khương Tư Nam lấy ơn báo oán cực kỳ cảm kích. Vốn bọn hắn đột phá pháp thiên cảnh hy vọng rất xa vời, nhưng mà lần này bọn hắn đều thấy rõ con đường của mình, tự nhiên liền đụng chạm đến biên giới đột phá. Không thể không nói, hành vi thu mua nhân tâm của Khương Tư Nam quả thực là diệu đến đỉnh phong. Ngày sau, Lâm Phong khẳng định không dám lại dẫn người tới khiêu chiến rồi, nếu không tiếp tục như vậy những ngoại môn đệ tử kia chẳng phải là đều bị Khương Tư Nam đón mua. Lại để cho bọn hắn gia nhập Thiên Đạo Phong, không khác tăng lên lực lượng cùng uy vọng cho Khương Tư Nam, Lâm Phong cùng Chu Hảo tự nhiên không muốn vì hắn làm mai mối. Hừ, Khương Tư Nam, ngươi không nên quá đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong. Lâm Phong cùng Chu Hảo đều cười lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi, ở lại cũng không có ý tứ gì, trực tiếp bay lên không mà đi. Khương Tư Nam đối với bọn hắn uy hiếp ngược lại là lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Hôm nay qua đi, chỉ sợ Lâm Phong cũng không dám hiển nhiên đến khiêu khích như vậy. Hắn coi như là thắng được một ít thời gian đi chuẩn bị tu luyện Chu Thiên Thôn lôi thuật. Thiếu gia, ngươi thật sự là lợi hại, loại thủ đoạn này quả thực là phiên vân phúc vũ, để cho chúng ta xem thế là đủ rồi. Một đoàn người đi đến Thiên Đạo Phong, Vân Thông cùng Vân Hy dẫn đầu một đám ngoại môn đệ tử đi nghỉ ngơi, Lý Kim Long mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy, tiểu sư để ngươi một chiêu này quả thực là rút củi dưới đáy nồi, hai tên khốn kiếp Lâm Phong cùng Chu Hảo kia chỉ sợ là cũng không dám đến Thiên Đạo Phong ta khiêu khích nữa. Dịch Phi cũng cực kỳ hưng phấn, càng nghĩ càng cảm giác được vô cùng khoái ý. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Chuyện này chỉ sợ vẫn không thể cao hứng quá sớm. Sau lưng Lâm Phong cùng Chu Hảo, khẳng định có Lâm Giác cùng Chu Nam Thành cho chỗ dựa, hơn nữa bọn họ đều là người của đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, đằng sau chỉ sợ còn có ám chiêu gì. Dịch Phi lạnh lùng cười nói, đệ nhất Thái Thượng trưởng lão thì như thế nào, những năm này trưởng giáo chân nhân cũng quá vô danh chút ít. Lại để cho lão thất phu kia ở trong Đại La Thiên Tông một tay che trời, coi như là những trưởng lão cùng đệ tử dưới tay hắn cũng ngang ngược kiêu ngạo, bài trừ đối lập, làm Đại La Thiên Tông lòng người bàng hoàng. Tiếp tục như vậy không cần ma tộc ra tay, tự chúng ta nội chiến liền diệt vong rồi. Tuy đại sự tông môn chúng ta quản không được, nhưng mà Thiên Đạo Phong cũng không phải mỗi người đắn đo, nếu như bọn hắn dám đối phó ngươi, sư huyên ta mượn Chu Tiên trận đồ đi đồng phủ của Lâm Giác cùng Chu Nam Thành chạy một vòng, xem bọn hắn xong việc như thế nào. Khương Tư Nam mỉm cười, từ khi hắn tiến vào Đại La Thiên Tông cũng đã nhìn ra Đại La Thiên Tông bề ngoài bình tĩnh tường hòa, nhưng mà bên trong gợn sóng mãnh liệt, trưởng giáo chân nhân cùng đệ nhất Thái Thượng trưởng lão tầm đó, giống như một mực đối lập, hôm nay lại lan đến gần Thiên Đạo Phong. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, nhị sư huynh, chỉ cần thực lực chúng ta không ngừng đề thăng, hết thảy âm mưu dù kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là phù vân, không quản bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta chỉ cần binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn là được. Dịch Phi cũng nở nụ cười. Đúng vậy, ta ở Pháp Thiên Cảnh viên mãn cũng đình trệ một thời gian ngắn, lần này đã nhận được long huyết quả. vừa vặn nhất cổ tác khí cô đọng nguyên anh đột phá đến anh thiên cảnh. Giờ phút này trong đồng phủ Chu Nam Thành, phụ tử Lâm Giác cùng Lâm Phong, phụ tử Chu Nam Thành cùng Chu Hảo tụ chung một chỗ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 415 ngư hóa long mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu tử Khương Tư Nam kia vậy mà lợi hại như vậy, dùng lôi đạo thần thông giúp trên trăm ngoại môn đệ tử tẩy mao phạt tủy, coi như là ta cũng rất khó làm đến, thiên phú kẻ này chỉ sợ vẫn là bị chúng ta đánh giá thấp. Chu Nam Thành sợ hãi than nói. Hắc hắc, Chu sư huynh, thiên phú của hắn càng cường đại, đối với chúng ta uy hiếp lại càng lớn, 3 tháng sau chân truyền thí luyện, nhất định phải diệt trừ hắn. Khuôn mặt Lâm Giác hung ác nham hiểm, thanh âm lành lạnh toát ra một tia sát cơ. Chu Nam Thành gật đầu nói. Ngươi nói không sai, kẻ này vậy mà dựa vào thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người thu mua nhân tâm, thật có thể nói là phiên vân khúc vũ, kế hoạch dựa vào ngoại môn đệ tử ngăn cửa khiêu khích quấy nhiễu hắn tu luyện của chúng ta ngược lại là bị phá hư rồi bất quá. Cái này cũng không có gì, hắn trở mình không ra lòng bàn tay của chúng ta. Chu Nam Thành thoạt nhìn già vẫn tráng kiện tiên phong đạo cốt. Nhưng mà trong ánh mắt âm lãnh thần sắc bá đạo thoáng hiện cũng là một thế hệ nhân tinh. Chúng ta nguyên bản là muốn thăm dò chiến lực chân thật của hắn, như thế xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn rồi, ta xem ngoại môn Sơn Hà Bảng, chỉ sợ ngoại trừ Ngư Hóa Long, những người khác hơn phân nửa đều không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Chu Hảo lập lòe, nghĩ nghĩ cười nhạt nói. Phụ thân, Lâm trưởng lão, ta xem không bằng để cho Ngư Hóa Long tới khiêu chiến Khương Tư Nam A, kể từ đó long tranh hổ đấu, mặc kệ ai thua ai thắng, chúng ta đều có thể nhìn ra chiến lực chính thức của Khương Tư Nam. Mặc dù Chu Hảo đối với Khương Tư Nam hận thấu xương, nhưng cũng không phải thế hệ ngốc nghích, ở thế giới dưới lòng đất Khương Tư Nam biểu hiện cũng đã để cho hắn rất kiêng kỵ, hôm nay muốn đối phó. Nhất định phải trước chứng kiến cực hạn của đối phương ở nơi nào mới có thể bảo đảm không sơ hở. Đúng vậy, vậy hãy để cho Ngư Hóa Long ra tay đi. Cuối cùng Chu Nam Thành cùng Lâm Giác nhìn nhau đều nhẹ gật đầu giải quyết dứt khoát. Ngang. Trong một sơn cốc u tĩnh, trong lúc đó một tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao, quang vũ bay múa ở trong thần quang sáng chói, một ngũ trảo thần long kim sắc trông rất sống động, đằng vân giá vũ mà lên, ở trong hư không xê dịch, tản mát ra một loại khí tức hồng hoang, cuối cùng rơi vào trên đỉnh đầu một thanh niên. Người thanh niên kia tóc dài không bị trói buộc rối tung ở sau ức, thoạt nhìn tuấn lãng, dáng người kiện tráng như rồng, diện mục cương nghị, đôi mắt hổ tản mát ra hàn mang khiếp người, cả người bao phủ ở trong hào quang sáng chói, khí thế ngập trời. Ngư sư đệ, chân long thăng thiên quyết của ngươi đã tu luyện đến viên mãn, phải biết rằng đây chính là một trong các tiểu thần thông khó tu luyện nhất, là bí mật bất truyền của yêu tộc, nhưng cũng chỉ có tuyệt thế thiên tư như ngư sư đệ ngươi, mới có thể nhanh như vậy tu luyện thành công, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể cô đọng thần thông kim đan đi à nha. Chu Hảo đứng ở trước mặt thanh niên này, mặt mỉm cười nói. Người thanh niên này dĩ nhiên là ngoại môn đệ tử thứ nhất Sơn Hà Bảng, Ngư Hóa Long. Ngư Hóa Long nhìn Chu Hảo, nhàn nhạt nói. Ta tu đạo, là chân long chi đạo, ở chân thiên cảnh trì hoãn nhiều năm như vậy, chính là vì tu luyện chân long thần thông, bất quá vẫn may mắn mà có Chu sư huynh giúp ta tìm được chân long thăng thiên quyết, nếu không đạo pháp thần thông của ta không có khả năng nhanh như vậy thì đến được viên mãn, ta thiếu nợ ngươi một nhân tình. Chu Hảo cười ha ha, mặt mũi của hắn anh tuấn, dáng người cao ngất, chỉ là mặt mày tầm đó mang theo một tia âm trầm, khiến cho hắn thoạt nhìn rất xét lạnh. Ngư sư đệ, cái này thật đúng là khách khí rồi, nhân tình gì chứ, chờ ngươi tu luyện tới pháp thiên cảnh trở thành nội môn đệ tử, ta nhất định cầu cha ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử, đến lúc đó nhất định sẽ vì ngươi tìm đến long tộc đại thần thông, phải biết rằng ở chân cương đại lục chúng ta, không có long tộc tồn tại, long tộc thần thông này cực kỳ khó làm, nhưng mà chắc hẳn trong hai đại yêu cung kia, nhất định sẽ có bí tàng. Ngư Hóa Long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, tuy hắn từ trong đáy lòng đối với Chu Hạo một mực cảm giác hài lòng này không có hảo cảm gì, nhưng mà dù sao thiếu hắn một nhân tình cũng không nên một ngụm từ chối. Hắn bản thân cũng là một người cao ngạo, với hắn mà nói có tư cách làm sư phụ hắn ít nhất cũng là Đại La Thiên Tông đại trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão, một trưởng lão nội môn còn không có được hắn nhìn ở trong mắt. Không biết Chu sư huynh tới là có chuyện gì không? Ngư Hóa Long biết rõ Chu Hạo này cũng là nhân vật vô sự không lên điện tam bảo, hai ngày này ngoại môn phát sinh một sự tình, hắn cũng hiểu được một ít, ẩn ẩn có chút suy đoán. Chu Hạo khẽ mím cười nói, chính có một việc cần ngư sư để tương trợ. Hắn nói ngoại môn đệ tử cùng Khương Tư Nam khiêu chiến thoáng một phát, mơ hồ hy vọng Ngư Hóa Long có thể chủ động khiêu chiến Khương Tư Nam, tra rõ thực lực chân chính của Khương Tư Nam. Để ta đi khiêu chiến Khương Tư Nam. Ngư Hóa Long cau mày, hắn là Sơn Hà bảng thứ nhất, tự nhiên tâm cao khí ngạo. Dù Khương Tư Nam là Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử, nhưng mà dù sao cũng chỉ là chân thiên cảnh, hắn tự nhiên không cho rằng đáng giá để cho mình đi khiêu chiến. Hơn nữa Sơn Hà bảng thứ nhất, tự mình đi khiêu chiến Khương Tư Nam, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với hắn sinh ra ảnh hưởng nhất định. Bất quá hắn cuối cùng không có cự tuyệt, chậm rãi nói. Cũng được, chuyện này mặc dù đối với ta có chỗ ảnh hưởng, nhưng mà ta đáp ứng coi như trả Chu sư huynh một cách nhân tình. Chu Hạo nghe được Ngư Hóa Long đáp ứng, lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao hắn cũng biết Ngư Hóa Long cao ngạo, để cho hắn chủ động đi khiêu chiến người khác căn bản không có khả năng. Nhưng mà xem ra mình trước kia tiến đưa một cái nhân tình vẫn rất đáng tiền, Ngư Hóa Long đã đáp ứng. Tốt ngư sư đệ, vi huyên ngay ở chỗ này cầu chúc ngư sư đệ thắng ngay từ trận đầu, hảo hảo sửa chữa tiểu tử kia thoáng một phát, chờ sau khi chuyện thành công. Ta nhất định sẽ để cha ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Chu Hạo vừa cười vừa nói, ở hắn xem ra tuy Ngư Hóa Long thiên phú không tồi, nhưng mà một gia hỏa không có căn cơ có thể trèo lên chân phụ thân mình, đó là vận mệnh của hắn, bởi vậy trong tươi cười liền không tự giác dẫn theo một tia kiêu căng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 416 Ngư Hóa Long mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngư Hóa Long nhìn ở trong mắt, không có nói cái gì, nhưng mà trong lòng vẻ khinh thường càng lớn. Ba ngày sau, một tin tức tính bảo tạc truyền khắp ngoại môn nội môn của Đại La Thiên Tông. Sơn Hà bảng thứ nhất. Ngư Hóa Long ngư sư huynh ngày mai muốn khiêu chiến Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử, Khương Tư Nam. Cái gì, điều này sao có thể, ngư sư huynh là Sơn Hà bảng thứ nhất, từ trước đến nay đều là người khác khiêu chiến hắn, hắn làm sao có thể sẽ khiêu chiến người khác. Vậy cũng không chắc, nghe nói Khương Tư Nam kia nhập môn bất quá 3 tháng, nhưng có thiên tư tuyệt thế trực tiếp bị Dịch Thái Thượng trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Một thân tu vi mặc dù chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà vô số ngoại môn đệ tử tiến đến ngăn cửa khiêu chiến đều bị hắn đánh cho chạy trối chết. Thôi đi, làm ta sợ nhảy dựng, chân truyền đệ tử thì như thế nào, ở trong chân thiên cảnh, ngư sư huynh chính là tồn tại vô địch, Khương Tư Nam hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, làm sao có thể sẽ là đối thủ của ngư sư huynh. Đúng vậy, hắn đả bại những ngoại môn đệ tử kia phần lớn là tồn tại không nhập lưu, ngay cả Sơn Hà bảng cũng không có lên, đối thủ mạnh nhất bất quá là Sơn Hà bảng thứ 200, lúc này đây thua không nghi ngờ. Hắc hắc, ta xem ra, ngư sư huyên nhất định là thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo, muốn đích thân ra tay giáo huấn hắn một chầu cho hắn biết trời cao đất rộng. Trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán, các loại lời đồn bay loạn đầy trời. Những ngoại môn đệ tử này có một phần là chính thức phân tích thực lực cả hai cho rằng Khương Tư Nam thua không nghi ngờ, nhưng mà còn có chút người trong lòng chứa đồ vật âm u đối với Khương Tư Nam gen z hâm mộ hận. Đương nhiên loại gen Z này chính yếu nhất đúng là Khương Tư Nam cầm Đại La Thiên Lệnh trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Tất cả ngoại môn đệ tử đều nghĩ tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tiểu tử này bất quá là vận khí tốt một chút, nếu ta đạt được Đại La Thiên Lệnh, ta cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí trở thành đệ tử của trưởng giáo chân nhân. Những lời này Khương Tư Nam đương nhiên không biết, dù hắn biết rõ, khẳng định cũng sẽ không để ý tới. Tiểu sư đệ, ngày mai Sơn Hà bảng đệ nhất Ngư Hóa Long kia khiêu chiến ngươi, ngươi có tiếp chiến hay không? Trong rừng trúc, mây mù lượn lờ, Dịch Phi uống một hớp hầu nhi tửu, sau đó hỏi. Sơn Hà bảng đệ nhất sao ngược lại là có chút ý tứ? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên ứng chiến a, vì sao không ứng chiến, ta cũng không có tự đại đến tình trạng nghiền ép tất cả ngoại môn đệ tử, tuy không biết mấy người Chu Hảo cùng Lâm Phong kia là trả cái giá gì mời Ngư Hóa Long ra tay, nhưng mà đánh một trận này xong, nếu ta có thể thắng, những người kia cũng có thể yên tĩnh vài ngày rồi. Tuy thần sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra tự tin, lại để cho người không dám nhìn gần, hiển nhiên là đối với trận chiến này có tin tưởng thật lớn. Ha ha ha, ta cũng tin tưởng, nếu như tiểu sư để ngươi ra tay, Sơn Hà bảng đệ nhất sẽ đổi chủ. Dịch Phi cũng cực kỳ hưng phấn nói. Ngư Hóa Long thả ra tin tức không lâu, Thiên Đạo Phong cũng làm ra đáp lại, chỉ có một chữ. Chiến. Đại La Thiên Tông, tất cả ngoại môn đệ tử lập tức sôi trào. Ngư Hóa Long chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất bảo tọa đã vài năm rồi, mấy năm này từ tên thứ 2 đến thứ 10 liên tục thay đổi, nhưng mà Sơn Hà bảng đệ nhất vĩnh viễn chỉ có một người. Ngư Hóa Long, người cũng như tên, khí thế như sồng, chiến lực nghịch thiên. Đã từng có mấy trưởng lão bỏ xuống cành o, lơ, y, u, muốn thu hắn làm đệ tử đều bị hắn cự tuyệt, hắn chẳng những chiến lực siêu tuyệt. Hơn nữa cũng tâm cao khí ngạo. Không có người biết Ngư Hóa Long đến cùng an hiểu bao nhiêu loại tiểu thần thông, nhưng mà mỗi lần có người khiêu chiến hắn, hắn vĩnh viễn đều sử dụng một loại tiểu thần thông Bát Hoang Chân Long Quyền. Một quyền trấn áp thiên địa, một quyền có thể kháng cự thiên hạ đại địch. Ngư Hóa Long cũng không phải thể chất đặc thù gì, nghe nói chỉ là một phàm thể, nhưng mà thiên phú tuyệt luân, chiến lực vô cùng nghịch thiên, thậm chí có người cho rằng hắn là tuyệt thế thiên tài có thể cùng đế nhất, Dịch Phi, Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đánh đồng. Khương Tư Nam nghe xong Dịch Phi giới thiệu về Ngư Hóa Long, trong nội tâm không khỏi cũng sinh ra sợ hãi thán phục. Có thể dùng một phàm thể chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất mấy năm, hơn nữa bất động như núi, phần thiên tư này thật đúng là để cho người tán thưởng, có thể được xưng tụng là tuyệt thế yêu nghiệt. Càng như vậy, Khương Tư Nam càng đối với Ngư Hóa Long sinh ra một loại chiến ý hưng phấn. Loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này đã rất lâu không có xuất hiện qua. Tuy hôm nay Khương Tư Nam là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà ánh mắt của hắn đã sớm nhìn vào pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh thậm chí cấp độ rất cao, vốn cho rằng trong cùng cảnh giới không còn nhân vật có thể địch nổi mình, không nghĩ ra là mình khinh thường người trong thiên hạ. Hắc hắc, Ngư Hóa Long này thì như thế nào, thiếu gia nhà ta cùng cảnh giới vô địch, bất kể là Ngư Hóa Long hay Quy Hóa Long, thiếu gia nhà ta đều có thể đánh hắn thành cá chết. Lý Kim Long đối với Khương Tư Nam tín nhiệm mù quáng, chưa bao giờ cho rằng trên thế giới này còn có nhân vật có thể ở cùng cảnh giới đối chiến với Khương Tư Nam. Có lẽ thời đại thượng cổ, thậm chí thời đại thần thoại có tuyệt thế thiên tài như vậy, nhưng mà thời này quyệt không có khả năng có. Cùng nhau đi tới, Lý Kim Long kiến thức Khương Tư Nam quá nhiều thần kỳ, đã sớm dung nhập phần sùng bái mù quáng này vào trong xương tủy. Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long chiến đấu, định ở buổi trưa canh ba, Sơn Hà Đài. Sơn Hà Đài tọa lạc ở trong quần sơn ngoại môn, chiều cao 9 trượng, dài rộng đều có 999 trượng, dùng bảo khoáng đặc thù dung luyện thành, coi như là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh cũng không thể đơn giản tổn hại. Sơn Hà Đài là địa phương Sơn Hà Bảng khai chiến, hàng năm một lần Sơn Hà Bảng cũng là sự tình vạn chúng chú mục, hôm nay lại bởi vì Ngư Hóa Long cùng Khương Tư Nam ước chiến, lại một lần nữa sôi trào lên. Các ngươi nói trận chiến này ai thắng ai thua? Dưới Sơn Hà Đài, người ta tấp nập, một đám ngoại môn đệ tử đều vô cùng hưng phấn, nghị luận nhau nhau. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 417 Sơn Hà Đài. Đây còn phải nói sao ngươi cách đầu ấp heo, những năm này ngươi xem ai có thể chiến bại Ngư Hóa Long sư huynh, Ngư sư huynh đây chính là chân long trong người, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, Khương Tư Nam bất quá là vô danh tiểu tốt, những ngày qua cũng quá kiêu ngạo rồi. Đúng vậy. Nghe nói mấy ngày hôm trước Khương Tư Nam kia sử dụng yêu pháp trực tiếp đầu độc trên trăm ngoại môn đệ tử gia nhập Thiên Đạo Phong, chúng ta cũng biết Thiên Đạo Phong này tuy địa vị tôn sùng, nhưng mà có thể nói là địa phương hoang vu nhất trong Đại La Sơn Mạch, kẻ đần mới nguyện ý gia nhập Thiên Đạo Phong. Đúng đấy, Ngư Sư Huyên cũng hẳn là không quen nhìn Khương Tư Nam kia hung hăng càn quấy. Một cái nhà giàu mới nổi gặp may mắn thế nào cũng phải cho hắn một giáo huấn. Không đơn thuần là ngoại môn đệ tử, có một ít nội môn đệ tử cũng đi tới bên cạnh Sơn Hà Đài. Trong đó có bốn người Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong cùng Lưu Quy Nguyên Khương Tư Nam quen thuộc. Bốn cái này chẳng những là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là cao thủ nổi danh trên địa sát bảng, nhất là Long Thu Nguyệt vừa ra trường quả thực là dẫn nổ tất cả ngoại môn đệ tử. Đây không phải hỏa diễm tiên tử Long Thu Nguyệt sư tỷ sao? Nàng là địa sát bảng đệ nhất a, sao sẽ tới nơi này xem cuộc chiến? Trời ạ, nữ thần của ta, hỏa diễm tiên tử là một trong tuyệt sắc song kiều của Đại La Thiên Tông ta. Nàng cùng tỷ tỷ nàng Long Ngưng Tuyết là minh châu chói mắt nhất Đại La Thiên Tông, vậy mà cũng tới nơi này, Ngư Sư Huyên cùng Khương Tư Nam kia đại chiến thực sự có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Hỏa Diễm Tiên Tử, Băng Tuyết Tiên Tử, một cách là địa sát bảng thứ nhất, một cách là thiên cương bảng thứ ba, nếu ta có cơ hội âu yếm thì tốt rồi. Ngươi nằm xuân thu đại mộng đi thôi, nếu ngươi không muốn trở thành công địch của Đại La Thiên Tông, vậy thì tránh xa một chút, nghe nói đế nhất sư huyên rất ra thích hai tỷ muội này, các nàng nói không chừng cuối cùng đều là người của đế nhất sư huyên. Đế nhất sư huyên ba bảng đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt ai, xem ra chúng ta không có cơ hội rồi. Long Thu Nguyệt như cũ là một thân chiến giáp đỏ thấm. Phác họa dáng người hoàn mỹ nhìn một phát là thấy hết, da thịt trong suốt như ngọc, tóc đen như thác nước, nhất là khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, phảng phất như kiệt tác tinh xảo nhất của thượng thiên, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, nhũ phong ngạo nghễ lớn lên, tăng thêm một đôi con ngươi rực rỡ như tinh thần, ôn nhu như nước, tựa như tiên tử trên chín tầng trời. Nàng khí chất siêu phàm, phong hoa tuyệt đại, trên mặt treo vui vẻ dịu dàng, vừa xuất hiện liền để cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Long sư tỷ, ngươi vừa xuất hiện, chỉ sợ những đệ tử này cũng không có tâm tình nhìn Ngư Hóa Long và Khương sư để ước chiến rồi. Bên cạnh Hồng Vũ cười khổ một tiếng, nửa là lấy lòng nói. Tiểu tử ngươi chỉ biết nói ngọt. Long Thu Nguyệt đôi mắt đẹp vụt sáng, khẽ mím cười nói. Lúc này đây chúng ta nguyên bản định bế quan, nhưng mà Khương sư để cùng Sơn Hà bảng đệ nhất Ngư Hóa Long chiến đấu, lại không thể không xem, ta tin tưởng Khương sư để nhất định là tất thắng không thể nghi ngờ. Ta cũng tin tưởng thực lực của Khương sư để, nhưng mà Ngư Hóa Long kia cũng rất khó đối phó, lúc này đây không thể nói trước là một hồi long tranh hổ đấu a. Bàn tử híp mắt nhỏ mang theo dáng tươi cười nói. Diệp Thừa Phong cùng Hồng Vũ cũng nhẹ gật đầu, bọn họ đều biết Ngư Hóa Long, cũng biết người này lợi hại, mặc dù đối với Khương Tư Nam có lòng tin, nhưng mà không cho rằng hắn có thể dễ dàng thủ thắng như vậy. Vừa lúc đó, đám người tách ra, hai chính chủ ước chiến đã đến. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, một thân bạch y thắng tuyết, dáng người cao ngất mà thon dài, tuy khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt. nhưng lại có một loại đại khí độ, phảng phất như một thần dương rừng rực đáp xuống, để cho tất cả mọi người bên cạnh không tự giác lui về phía sau. Bên cạnh hắn, bọn người Dịch Phi, Lý Kim Long đều theo sau, đi về phía Sơn Hà Đài. Một bên khác, Ngư Hóa Long thân mặc áo da thú, thoạt nhìn cuồng bạo không bị trói buộc, sợi tóc bay múa, hai mắt đóng mở tầm đó có thần mang lập lòe, dáng người hắn khôi ngô tràn đầy lực lượng, sải bước mà đến, như một núi lửa di động, dâng lên hào quang rừng rực. Chu Hạo cùng Lâm Phong cũng đi ở bên cạnh hắn. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam đối diện đi tới, đều ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Mà Khương Tư Nam căn bản không có nhìn bọn hắn, lập tức liền thấy được Ngư Hóa Long cuồng bạo không bị trói buộc, ánh mắt hai người đan vào, mơ hồ trong đó có điện mang lập lòe. Ngư Hóa Long. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Khương Tư Nam. Ngư Hóa Long cũng nhích miệng cười cười, thanh âm như rồng ngâm. Hai người còn không có lên sân khấu, vừa rồi đối nhãn cũng đã bắt đầu sát ra hỏa hoa. Hơn nữa Ngư Hóa Long ở trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu trừ lòng khinh thị với Khương Tư Nam. Vừa rồi cái nhìn kia, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đó là một loại cường giả kỳ phùng địch thủ. Ngư Hóa Long minh bạch Khương Tư Nam là đối thủ đáng giá mình toàn lực ứng phó. Khương Tư Nam cũng là đồng dạng cảm giác, huyết dịch cùng pháp lực yên lặng đã lâu trong người dâng lên như mưa, lao nhanh mãnh liệt cuồng bạo như biển, cũng biết đây là một đối thủ cường đại. Hai người không hiểu thấu hỏi nhau như vậy, để cho ngoại môn đệ tử chung quanh đều không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn ở trong mắt những nội môn đệ tử kia đều lóe ra một tia hiểu rõ. Dịch Phi mang theo bọn người Lý Kim Long trực tiếp đi về phía Long Thu Nguyệt, đối với của bọn hắn cười ha ha nói. Long sư muội, ngươi vậy mà cũng tới xem cuộc chiến, không phải là coi trọng tiểu sư đệ nhà ta chứ? Long Thu Nguyệt liếc mắt, chừng hắn một cái, biết rõ thằng này tùy tiện. Nhưng mà trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cũng không cùng hắn chấp nhận. Dịch Phi, thực lực của Khương sư đệ chúng ta đều biết đến, nhưng mà Ngư Hóa Long kia có thể chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất nhiều năm, thực lực cũng có chút bất phàm, tuy ta tin tưởng Khương sư đệ cuối cùng có thể thủ thắng, nhưng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 418 Long ngưng tuyết. Các ngươi nói không sai, cái này coi như là long tranh hổ đấu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ ạ. Dịch Phi nhẹ gật đầu, cũng minh bạch Long Thu Nguyệt nói là tình hình thực tế, đối với mấy người chậm rãi nói. Giờ phút này, mọi người thấy không đến trên hư không có hai thân ảnh trôi nổi, chỉ là sử dụng thần thông ẩn nấp nào đó, phía dưới tất cả mọi người không có phát hiện. Long sư muội, không nghĩ tới chỉ là ngoại môn đệ tử ước chiến, vậy mà cũng sẽ khiến ngươi chú ý, thật sự là khó được. Trên hư không, một thanh niên mặc tử sắc đạo bào, phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, đạo bào trên người thêu một kỳ lân kim sắc, thoạt nhìn mơ hồ có một loại khí tức hoàng giả tôn quý, để thanh niên này rất uy nghiêm. Vương Lân, ngươi cũng là chân truyền đệ tử thứ 9 trên thiên cương bảng, không phải cũng ở nơi đây sao? Bên cạnh hắn là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, tóc đen như thác nước, thân mặc váy dài tuyết trắng, diện mục vậy mà giống Long Thu Nguyệt như đúc, chỉ bất đồng chính là nữ tử này như cửu thiên huyền nữ, mang theo một loại thánh khiết nghiêm nghị không thể xâm phạm, trên mặt treo băng xương tuyên cổ bất hóa, thoạt nhìn cự nhân xa ngoài ngàn dặm, thần thánh mà thuần khiết. Nếu Khương Tư Nam có thể chứng kiến, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này là Long Ngưng Tuyết. Cũng là hắn ở trong kính nguyệt hồ chứng kiến tiên tử đi tắm kia. Vương Lân cười nhạt một tiếng nói. Long sư muội, ta tới là muốn nhìn xem Ngư Hóa Long mạnh như thế nào, có đáng giá được đế nhất sư huynh bồi dưỡng hay không. Vừa nghe đến đế nhất, con ngươi của Long Ngưng Tuyết càng lạnh như băng, trong thanh âm cũng mang theo một loại hàn ý lạnh tận xương tủy. Nói như vậy, ngươi là thay đế nhất đến mời chào Ngư Hóa Long sao? Bất quá trong mắt ta, một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ. Vương Lân nhìn Long Ngưng Tuyết, cũng không tức giận, khóe môi nhích lên vui vẻ như gió xuân. Long sư muội, tuy ta không nên nhiều lời, nhưng mà đế nhất sư huyên đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi hẳn là biết đến. Câm miệng. Long Ngưng Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Vương Lân, hắn là hắn, ta là ta, coi như ngươi đầu phục đế nhất, loại chuyện này cũng không phải ngươi có thể xen vào, nếu lại kéo ta cùng hắn chung một chỗ, đừng trách ta không khách khí. Băng hàn chi khí trên người Long Ngưng Tuyết vừa phát lại thu, nhưng mà Vương Lân lại biến sắc, cảm nhận được một cỗ lực lượng cực hàn mênh mông vô tận, phảng phất như có thể đóng băng toàn bộ thế giới. Tiện nhân này thật không tán thưởng, nhưng mà, sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ dễ bảo quỳ gối ở trước mặt đế nhất sư huyên. Trong nội tâm Vương Lân cười lạnh, nhưng mà mặt không đổi sắc, như cũ treo nụ cười thản nhiên, chỉ là ánh mắt lập lòe tầm đó như độc xà nhắm người mà phệ. Long sư muội, vừa rồi ngươi nói Ngư Hóa Long kia thua không nghi ngờ, xem ra ngươi càng thêm coi được Khương Tư Nam kia không bằng chúng ta. Đánh cuộc như thế nào? Ta cá Ngư Hóa Long kia thắng, áp lên một kiện bảo vật băng hàn thuộc tính Thái Mơ Huyền Tinh. Nói xong, trong tay của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một viên thạch đầu trắng trẻo, lớn cỡ nắm tay, ứng ánh sáng long lanh, nhưng mà vừa xuất hiện ở trong hư không, liền tản mát ra một cỗ cực hàn chi lực. Nếu không phải Vương Lân đánh ra một đạo cấm chế ngăn cách, nhiệt độ cả phiến thiên địa sẽ giảm nhiều. Long sư muội, ngươi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo, có lẽ rất cần viên Thái Mơ Huyền Tinh này, nếu ngươi có thể thắng, ta chắp tay dâng. Vương Lân một bộ tính trước kỹ càng, lường trước Long Ngưng Tuyết nhất định sẽ đáp ứng. Thái Mơ Huyền Tinh này, so với Hàn Băng Tâm Vạn Năm càng khó được, chính là Hàn Băng Tâm Vạn Năm ở nơi cực hàn phương Bắc, kinh nghiệm vạn năm hấp thu cực hàn chi lực lột xác thành, đối với công pháp băng thuộc tính có tác dụng thật lớn. Long Ngưng Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Mơ Huyền Tinh, ánh mắt xẹt qua Khương Tư Nam phía dưới, hơi có chút thất thần, sau một lát nàng mới lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là vừa ý Hoàng Đạo Kim Tinh Thiết trong tay ta đi à nha? Nếu dung nhập Hoàng Đạo Kim Tinh Thiết đến bổn mạng chí bảo Thiên Hoàng Ấm của ngươi, dù không thành được linh khí vương phẩm chính thức, cũng có thể trở thành chuẩn linh khí vương phẩm tốt, ta đánh bạc với ngươi. Trong tay Long Ngưng Tuyết lóe lên hào quang, xuất hiện một khối kim sắc, thoạt nhìn kim quang sáng chói, tản mát ra Hoàng Đạo uy nghiêm nhàn nhạt. Nhìn ở trong mắt Vương Lân, lập tức thần sắc sáng rõ, có chút kích động. Nếu Thiên Hoàng Ấm có thể lột xác trở thành chuẩn linh khí vương phẩm, vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Lần tiếp theo Thiên Cương Bảng đại chiến coi như là tranh đoạt toi ba, hắn cũng có chút tin tưởng. Dù sao linh khí vương phẩm khó được, ở trong một đám chân truyền đệ tử, mọi người chỉ nghe nói đế nhất sư huyên có linh khí vương phẩm, trong tay những người khác phần lớn là linh khí tuyệt phẩm cùng chuẩn linh khí vương phẩm. Long sư muội sảng khoái, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ ạ. Vương Lân cười nhạt một tiếng, quăng ánh mắt về phía Sơn Hà Đài. Đối với lần ước chiến này, Vương Lân lại rất có lòng tin. Trước đó Chu Hạo từng báo cáo qua, Ngư Hóa Long đã ẩn tàng rất nhiều thực lực, nếu như hoàn toàn triển lộ, coi như là pháp thiên cảnh nội môn đệ tử cũng có thể nghiền ép. Tuy Khương Tư Nam kia nghe nói thiên tư bất phàm, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể thắng được Ngư Hóa Long. Có thể nói lần đánh bạc này, hắn đã có 90% thắng. Thời điểm mặt trời rừng rực nhất, thần dương sáng chói chiếu xạ ức vạn dặm Sơn Hà, cuối cùng nhất hội tụ đến trên Sơn Hà Đài, khiến cho Sơn Hà Đài bao phủ một tầng thần quang hoa mỹ, thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long, như hai thần long xông lên trời tung hoành xây dịch tầm đó, mang theo khí thế vô tận, đã rơi vào trên Sơn Hà Đài. Tuyệt thế thiên tài của Thiên Đạo Phong cùng ngoại môn Sơn Hà bảng thứ nhất, ở trên Sơn Hà Đài, muốn triển khai một hồi quyết đấu đỉnh phong. Ngư Hóa Long tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, khí lực thon dài mà cường kiện, thân mặc gia thú không biết tên, phía trên lân giáp lóe ra quang mang màu vàng, sợi tóc màu đen không bị trói buộc bay múa, tản ra khí tức mãnh liệt giống như núi lửa, để cho ngoại môn đệ tử dưới Sơn Hà Đài đều cảm giác được một hồi kinh hồn táng đảm. Con ngươi của hắn như tinh hà, mênh mông mà uy nghiêm, kim quang sáng chói, để cho người không dám nhìn gần. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Egypt phong chương 419 tuyệt thế thiên tài va chạm. Hôm nay Khương Tư Nam không đến 16 tuổi, thoạt nhìn còn có một tia non nớt, bạch y thắng tuyết, khóe môi nhích lên nụ cười ôn hòa, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn cực kỳ sáng lạn. Nhưng mà trên người của hắn kim quang sáng chói, huy hoàng như đại nhật, khí tức minh mông, như một vị thiếu niên chí tôn, đều có một loại phong thái tuyệt thế. Oanh! Khí tức trên thân hai người chạm vào nhau, uyển như núi lửa bộc phát, hơn nữa nương theo thanh âm long ngâm hổ khiếu, thần quang hóa thành quang vũ sáng chói, khí cơ lăng lệ ác liệt tràn ngập. Lại để cho ngoại môn đệ tử chung quanh Sơn Hà Đài đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, không khỏi lui về phía sau. Lung cung. Thần quang rừng rực, ngư hóa long như một chân long, trên người hào quang như thiên đao chém rụng, mà Khương Tư Nam bất động như núi, kiếm quang kim sắc sông lên trời, hai hai chạm vào nhau, thanh âm kim thiết giao kích vang vọng thương không, âm vang rung động. Ngư sư huynh là Sơn Hà bảng thứ nhất, có uy thế như thế chúng ta cũng biết, nhưng mà Khương Tư Nam kia tuổi còn nhỏ vậy mà ở trên khí thế, độc kháng ngư sư huynh mà không rơi vào thế hạ phong, thật sự là lợi hại. Có người sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, hai người này đều là tuyệt thế thiên tài trong vạn không một. Riêng loại khí thế minh mông này, cường giả chân thiên cảnh căn bản cũng chịu không được, lập tức sẽ bị chiếm tâm trí, xem ra lúc này đây ước chiến, là một hồi long tranh hổ đấu. Vốn những ngoại môn đệ tử có chút khinh thị Khương Tư Nam kia, ở dưới sơ bộ va chạm, đều vô cùng khiếp sợ, lập tức liền bỏ đi tâm khinh thị trong lòng. Khương sư đệ, kỳ thật hôm nay trận ước chiến này cũng không phải bản ý của ta. Ta khiêu chiến ngươi chỉ là trả một nhân tình. Ngư Hóa Long nói thanh âm to rõ, mang theo một loại lực lượng giống như chân long bát âm thần thông, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, không thể không nói, ngươi có thực lực để cho ta toàn lực chiến một trận. Ngư Hóa Long nhích miệng cười cười, trong mắt hào quang càng tăng, có một loại chiến ý xông lên trời bành trướng. Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng. Ngư sư huynh không hổ là nhân trung chi long, lường trước cũng không phải những tiểu nhân hèn hạ kia có khả năng đắn đo được. Hôm nay trận chiến này, ta cũng sẽ không lưu thủ, nguyện ý biết một chút về tuyệt thế thần thông của ngư sư huynh. Oanh! Trên người Khương Tư Nam thần quang càng thêm rừng rực, kim quang ngập trời, như một mảnh pháp lực hải dương. Hơn nữa có gì tượng thần kỳ xuất hiện, thần ma cuồng bạo, tinh thần tiêu tan, cuối cùng ở trong hải dương kim sắc, một thần long kim sắc cùng một mãnh hổ màu trắng xông ra. Giáng long phục hổ quyền. Dưới chân Khương Tư Nam đạp mạnh, Sơn Hà Đài long long run rẩy, hắn dẫn đầu xuất kích, tay trái hàng long ấm, tay phải phục hổ ấm, cùng thần long kim sắc. Mãnh hổ màu trắng tương hợp, quyền cương uy áp thiên địa, ầm ầm chấn áp đến. Khương Tư Nam biết rõ, ngư hóa long là không thể chủ động ra tay, vậy hãy để cho mình dẫn đầu đến đánh vỡ cục diện bế tắc. Huyết dịch sôi trào thiêu đốt, toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều giãn ra, tinh khí thần ngưng tụ tới đỉnh phong. Khương Tư Nam tung hoành xê dịch tầm đó, thần lực chí dương chí cương dâng lên, hổ khiếu long ngâm gào thét, đều có một cố ý vì vô địch. Đạp đạp đạp. Mười ngoại môn đệ tử đứng ở trước Sơn Hà Đài nhất bị khí thế to lớn áp bách, lui về phía sau hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình, sắc mặt tái nhợt. Này làm người kinh hãi, bọn hắn đứng ở bên ngoài chiến trường, chỉ là cảm nhận được quyền pháp thần thông chấn động. thì không chịu nổi, phảng phất như thần hồn cũng bị đoạt đi, bao phủ ở trong hải dương thần quang sáng chói. Trong chàng quay mắt về phía một quyền kinh thế này, trong mắt ngư hóa long chiến ý càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng lập tức động. Âm ấm. Hắn như một chân long thân hình tung lên, như đất bằng dậy kinh lôi, nổ tung vô số thần mang sáng chói. Hắn đón một quyền chí dương chí cương kia mà đi, không có một tia chần chờ, trên người dâng lên hào quang như núi lửa. Một quyền mang cuồng bạo ngập trời, phảng phất như từ trong hư không mà đến, trực tiếp cùng Khương Tư Nam đối chiến chung một chỗ. Âm ấm. Thần quang phun ra ngàn vạn trượng, quang vũ vô tận ở bên cạnh hai người bay múa, từ trong chính giữa hai nắm đấm, một làn sóng xung kích nổ tung, tư không giống như đang run rẩy, thân hình Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long đều đột nhiên rung mạnh, đồng thời lui về phía sau vài chục trượng. Một quyền này, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Ha ha ha, thống khoái, lại đến. Ngư Hóa Long ngửa mặt lên trời cười dài, tóc dài màu đen tung bay, cả người cuồng bạo như một đạo thần quang, sau một khắc liền xuất hiện ở bên người Khương Tư Nam. Bát Hoang Chân Long Quyền. Ngư Hóa Long dựa vào thần thông thành danh, ở trong nháy mắt liền bạo phát. Tuy hắn thoạt nhìn khôi ngô mà hùng tráng, nhưng mà tốc độ cực nhanh, hơn nữa có một loại khí phách làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hai đấm dương động tầm đó, khí nuốt bát hoang, thần lực vô tận, huyết khí xông lên trời, tựa như chân long xuất thế, mang theo long ngâm hổ khiếu chi âm. Oanh! Huyết dịch của Khương Tư Nam cũng bỗng nhiên kịch liệt thiêu đốt, ánh mắt bắt đầu khởi động lấy chiến ý vô tận, thi triển áo nghĩa của giáng long phục hổ quyền đến cực hạn, hai cánh tay đến cuối cùng hiển hóa, phảng phất như hóa thành thần long kim sắc cùng mãnh hổ màu trắng. Âm ấm. Hai người không ngừng ở trong hư không đối chiến, từng quyền đến thịt, nương theo thần lực vô tận đại chiến, một con chân long tang thương cuồng bạo rít gào động bát hoang, cùng thần long bạch hổ chí xương chí âm chống lại, vô cùng kịch liệt. Trong lòng Ngư Hóa Long cũng rất khiếp sợ, bát hoang chân long quyền của hắn đã sớm tu luyện đến viên mãn, hơn nữa hắn đã từng đạt được qua đại cơ duyên. Nhìn thấy hình tượng một chân long hư ảnh mới có thể suy diễn bát hoang chân long quyền đến cực hạn, một quyền một thức tầm đó đều mang theo chân long uy nghiêm. Nhưng mà, Khương Tư Nam này sử dụng giáng long phục hổ quyền, tuy cũng là tiểu thần thông, nhưng cũng lĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí đi về một con đường khác, hàng long ấm diễn biến thái mơ chi lực, phục hổ ấm dương đồng chí dương thần thông, mơ dương tương hợp. Long hổ tương tế, bộc phát ra thần uy vô tận. Âm ấm. Hai người đều dựa vào thần thông, lực lượng thân thể đối kháng. Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long đều có được thần lực vô tận. Mỗi một quyền oanh ra đều như thiên lôi nổ tung, trong hư không điện mang lập lòe, như biến ảo một phương thiên địa. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 429 Long Thiên Đao Quyết. Một đám ngoại môn đệ tử dưới Sơn Hà Đài đã sớm là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ, ngừng lại hô hấp quan sát trận quyết đấu kinh thế này thuộc về tuyệt thế thiên tài va chạm. Giờ phút này, không còn có bất luận kẻ nào dám khinh thị Khương Tư Nam, nhìn xem thân ảnh trong hư không tung hoành như rồng kia, còn lại đều chỉ có sợ hãi thán phục. Oanh! Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng Ngư Hóa Long hiển hóa bát hoang chân long, trực tiếp cùng chí mơ chí xương thần long bạch hổ đồng thời tiêu tan, nổ tung ra một mảnh quang vũ sáng chói. Trên người Khương Tư Nam kim quang sáng chói, dâng lên hào quang, thân thể tràn ngập một tầng phù văn nhàn nhạt, đó là lực lượng thân thể tu luyện tới cực hạn hình thành thân thể bảo quang, vô cùng cường đại. Mà trên người Ngư Hóa Long thì như có hỏa diễm thiêu đốt. Nóng bỏng mà đỏ tươi, thân thể phảng phất như bị một tầng huyết sắc tràn ngập, tản mát ra long uy nhàn nhạt, để cho người kinh hồn táng đảm. Truyền thuyết Ngư Hóa Long đã từng đạt được qua long huyết, cùng sử dụng long huyết tiến hành tẩy lễ, có được lực lượng thân thể cực hạn, xem ra quả nhiên không giả, dịch phi, thần lực thân thể của Ngư Hóa Long này chỉ sợ không kém gì ngươi. đôi mắt đẹp của Long Thu Nguyệt phát sáng, trong thanh âm có tí ti sợ hãi thán phục. Dịch Phi cũng hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trên chiến trường, nhìn không chuyển mắt, nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, long uy trên người hắn không thể giả, hẳn là dùng long huyết tẩy lễ thân thể mới hình thành khí tức. Long tộc, một chủng tộc cường đại tung hoành chư thiên vạn giới, được xưng thôn thiên phệ nhật, là một chủng tộc may mắn nhất. Hoàng đế thế tục đều mặc long bào trở thành chân long thiên tử, nhân tộc vào thời viễn cổ thì có sùng bái đối với đồ đằng long tộc. Nhưng mà long tộc ở chân cương đại lục lại không có, từ thời kỳ thượng cổ liền hoàn toàn biến mất, hôm nay lưu lại một ít bảo vật long tộc đều là từ trong một ít bí cảnh lấy ra, bởi vậy cực kỳ khó được, lại càng không cần phải nói long huyết. Xem ra ngư hóa long này thật đúng là có đại cơ duyên. Nghe đồn ngư hóa long tu luyện một loại lục chuyển chân long thân, phối hợp thêm long huyết tẩy lễ, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, nhưng mà lực lượng thân thể của Khương Sư Đệ cũng cường đại như thế, lại làm cho người sợ hãi than, hắn hẳn là tự mình tu thành A. Một bên Hồng Vũ ánh mắt lòe lòe, nhìn ra bảo quang thân thể quanh thân Khương Tư Nam. Dịch Phi nghe vậy dương dương đắc ý cười nói. Đó là đương nhiên, ánh mắt của lão gia hỏa vẫn rất không tệ, tiểu sư để tuyệt thế thiên tư như vậy, dựa vào lực lượng của mình, tu luyện ra thân thể bảo quang đạt đến cực cảnh đỉnh phong, nếu không làm sao có thể cùng ngư hóa long tranh phong. Những đệ tử có chút kiến thức cũng phát hiện tình huống này, đều nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Cái này cũng quá dọa người đi à nha, chỉ dựa vào mình tu luyện. Lực lượng thân thể vậy mà có thể vượt ngư hóa long đạt đến cực cảnh đỉnh phong, giơ tay nhấc chân tầm đó có thần lực di sơn đảo hải. Nhất là Lâm Phong cùng Chu Hảo, sắc mặt đều rất khó coi, lúc này bọn hắn mới phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp chiến lực chính thức của Khương Tư Nam. Hừ, lực lượng thân thể cường đại chỉ là một phương diện, căn bản nhất vẫn là thần thông pháp lực huyền ảo, tiểu tử này đến cuối cùng khẳng định không phải đối thủ của ngư hóa long. Oanh! Lại là một tiếng va chạm kinh thiên động địa, thần uy như biển, vô cùng cuồng bạo, thân ảnh của Khương Tư Nam cùng ngư hóa long đều thấy không rõ lắm rồi, như hai luồng hào quang sáng chói đối kháng, không ngừng va chạm, bộc phát ra uy năng tuyệt thế. Một kim quang sáng chói, thiên uy huy hoàng như thần dương, một cái xích quang bành trướng, long uy minh mông như hỏa diễm thiêu đốt, giữa hai người chiến đấu, như là hai thái cổ thần sơn chạm vào nhau chấn động mang tất cả tứ phương. Sơn Hà Đài run rẩy kịch liệt, nếu như không phải được trưởng lão của Đại La Thiên Tông gia trì trận pháp cường đại có phù văn cấm chế thủ hộ, chỉ sợ sớm đã ở trong va chạm chấn động ầm ầm nổ tung rồi. Dù như thế, trận pháp uy năng trên Sơn Hà Đài cũng bị thúc giục đến cực hạn, phù văn hoa mỹ lập lòe, phong ấm tất cả chấn động ở trong Sơn Hà Đài. Rồng ngâm kinh tiêu, hổ khiếu long bàn, hào quang rừng rực sông lên trời cao, ở đây cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Phanh! Khương Tư Nam cùng ngư hóa long lại một quyền chạm nhau, thần hy tứ tán nổ tung, như lôi đình hoa mỹ nhất. Thiên uy huy hoàng không lường được. Ở trong hư không, Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, cả người cùng hư không tương hợp, có được lôi điện cực tốc. Mà ngư hóa long càng cường hãn, cả người giống như hóa thành một chân long, ở trong mây mù lượn lờ, lên trời xuống đất, vật lộn trời cao, cùng Khương Tư Nam tiến hành đại chiến. Ầm ầm. Khương Tư Nam triệt để hưng phấn lên, thần hồn rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt, chân đạp tinh hà, chung quanh 108 viên tinh thần, đối ứng những không gian huyệt khiếu được mở mang ra kia. Thời điểm tinh thần sáng chói chiếu sáng hắc ám vô tận, pháp lực trong cơ thể Khương Tư Nam dâng lên như biển, huyết khí quanh quẩn, như thần long chiếm giữ. Khương Sư Đệ không thể không nói nhục thể của ngươi thần lực rất cường đại, kế tiếp ta sẽ toàn lực bạo phát. Trong ánh mắt ngư hóa long mang theo thần sắc sợ hãi thán phục, cảm giác được huyết dịch toàn thân phiên cổn sôi trào, thần lực của hắn đã bộc phát đến cực hạn, hơn nữa có một loại xu thế muốn từ trên đỉnh phong hạ xuống, nhưng mà trái lại Khương Tư Nam chiến ý bốc lên, thần lực vô cùng vô tận, còn giống như không có đạt đến mức tận cùng. Nội tâm của hắn ngoài khiếp sợ còn có một cỗ kiêu ngạo thuộc về mình bay lên, chiến ý tràn ngập toàn thân. Chiến Long Thiên Đao Huyết. Ngư Hóa Long tóc đen rối tung, điên cuồng hét lên, thân hình lập tức tung thiên mà lên, pháp lực vô tận bộc phát, pháp lực trong cơ thể hắn như huyết dịch, đỏ thấm mà tươi đẹp, phảng phất như thiêu đốt, hơn nữa mang theo một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt. Hắn một trưởng chém dùng, trưởng như thiên đao, chém hết Hoàng Tuyền Bích Lạc, chư thiên vô tận sinh linh, mang theo một cỗ khí tức tuyệt diệt thiên địa, long uy minh mông kinh thiên. Lúc ban đầu đao mang vẫn chỉ là một đạo quang mang, nhưng mà ở trong hư không rất nhanh liền hóa thành đao cương vô tận tung hoành hơn 1000 trượng, rừng rực hỏa hồng, hào quang rực rỡ tươi đẹp, nhắm về phía đỉnh đầu của Khương Tư Nam chém rụng.